Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 701 1702. Chuyển thế linh thần, chương 701 1702. Chuyển thế linh thần Bùi Tịch Hòa thanh âm hàm chứa vài phần phức tạp. Chậm rãi mở miệng nói, cái gì là gà đen? Mọi người đều biết, này Kim Ô yêu thần một mạch, đều là thể phúc hắc vũ, ba chân quả trạng, thân hoàn kim luân tựa như đại ngày, mà cái này trung đặc thù hóa giải. Tổng cảm thấy có chút minh minh chỉ hướng, mà kia bị đại nhật kim diễm biến thành xiềng xích gắt gao. Chói buộc, bá vương, tức khắc trả lời nói. Dù sao chính là cung phụng tín ngưỡng các ngươi Kim Ô một mạch tôn giáo lạp. Ngươi cũng đừng ghét bỏ a. Mèo đen mèo trắng, có thể bắt lấy chuột chính là hảo miêu. Lời nói tháo lý không tháo, hắn nói lên lời này có chút che lấp. Không có minh xác chỉ ra, nhưng Bùi Tịch Hòa lại như thế nào đoán không ra này ý tứ tới. Này cái gọi là gà đen, thật đúng là chỉ tam túc Kim Ô. Bùi Tịch Hòa tay phải bấm tay niệm thần chú. Pháp lực sóng dũng, kia từ đại nhật kim diễm sở ngưng liền xiềng xích đốn mà buộc chặt chút. Nhưng lại chưa thương đến này mặc ngọc tiểu long linh thần. Rơi rụng ra vàng rực hạ xuống này thân, càng như là thẩm thấu đi vào, kia đau nhức cùng bỏng cháy cảm giác vẫn chưa tăng lên. Chính là tiểu long dãy giụa đến lại càng là kịch liệt lên, người làm gì? Bản tôn đều nhận, hay là ngươi còn tưởng lấy này ngọn lửa mạnh mẽ nô dịch bản tôn không thành? Này từng vì thiên tôn cảnh chuyển thế long non nơi nào nhận không ra này thần hỏa địa vị? Hắn nỗi lòng tung bay, nhiều phiên phỏng đoán, tương truyền năm đó Kim Ô nhất tộc thiên vận bắt đầu suy yếu. Này đế cơ hy nguyệt liền dục đánh sâu vào lột xác, thành tựu đại nhật thần ô. Bởi vậy kỳ vọng cửu cửu mệnh cách nhưng phù hộ nhất tộc, khiến cho thiên vận khí số quay về hưng thịnh. Nhưng thế nhân minh hiểu, kia cửu cửu chi số quý bất khả ngôn. Nếu thật kêu nàng thành, bên kia thật sự là bẩm sinh yêu mến, thần minh phù hộ, đế vương chí tôn, đảo loạn thiên vực đã dừng hình ảnh cục. Cho nên rất nhiều yêu thần chi mạch cùng tôn giáo thế lực đều là cùng ra tay, kia hy nguyệt chung thất bại trong gang tấc, Kim Ô nhất tộc cũng là thảm bại, suy yến trước tiên, chỉ phải thoái ẩn thiên vực ở ngoài, hiện giờ nàng này thân huề đại nhật kim diễm. Tất nhiên là có mang kia bị tôn vì yêu thần chí tôn, đại nhật thần ô máu. Chẳng lẽ là hy nguyệt chuyển thế? Năm đó những cái đó thiên tôn như thế nào như thế đại ý? Thêm chi hắn từng nghe nói thứ nhất bí tân, Kim Ô thiên vận suy bại, hy nguyệt ngã xuống, cùng tôn nghe đồn bên trong trưởng thật thiên cảnh giới chân thần có mật không thể phân liên hệ, như thế nhưng còn có thể lưu lại sinh cơ. Nhưng này đó tạp tư chỉ là bay nhanh mà xẹt qua. Hiện giờ hắn yêu cầu suy xét là trước mặt khốn cảnh. Kia đại nhật kim diễm chính là bẩm sinh tứ đại nguyên linh, càng gồm thâu còn lại tam đại nguyên linh, dựng dục thần ô, trong đó uy lực cùng thần diệu huyền bí, viễn siêu tưởng tượng. Hiện giờ hắn linh thần bị khóa, vô pháp thoát ly, kia một con rồng hóa bảy giao biện pháp liền toàn vô dụng chỗ, mà Bùi Tịch Hòa hiện giờ lại ở sử dụng này hòa thẩm thấu hắn linh thần. Đến lúc đó sinh tử đều ở thứ nhất niệm chi gian. Chẳng lẽ không phải thành nô bộc nhậm này sử dụng? Bá vương, cấp bách mà nói. Này ngàn tòa long đảo, ta từng di lưu chân bảo, có ta ở đây sườn, đều có thể vì ngươi tìm được quyền làm trao đổi. Rồi sau đó hắn thanh âm hàm chứa vài phần quả quyết cùng tàn nhẫn. Đã ngươi ta đều là yêu thần huyết mạch, liền hẳn là rõ ràng, nếu là thật sự bước đến đáy cốc, chúng ta ứng đối là vì sao? Bùi Tịch Hòa đương nhiên biết được, đồng quy vu tận. Ngọc nát đá tan, yêu thần huyết cho bọn họ khó có thể tưởng tượng bẩm sinh ưu thế. Diễn hóa bản mạng thần thông, với tu hành trên đường có thể nói là theo gió vượt sóng. Mọi việc đều thuận lợi, nhưng đồng dạng, huyết mạch kiêu ngạo khắc vào cốt tủy bên trong. Bọn họ có lẽ nhưng tạm thời ngủ đông, nhưng nhẫn nại, nhưng tuyệt không sẽ phủ phục xưng thần. Khuất cư nhân hạ vì nô, đây là thiên nhiên bản tính. Chính như ăn thịt cùng ăn chay, Tường Không cùng Du Hải, Bùi Tịch Hòa nếu là thật muốn lấy Đại Nhật Kim Diễm dấu vết với hắn. Kia này mới sinh long non mặc dù không cam lòng, cũng tuyệt không sợ hãi vừa chết. Hơn nữa tất nhiên là kiệt lực muốn kêu Bùi Tịch Hòa trả giá đại giới tới, nàng liền dừng lại tay. Không hề lấy Đại Nhật Kim Diễm xâm nhiễm thẩm thấu này linh thần, hiện giờ đêm này long non bước đến. Như thế nông nỗi, đúng là nàng bổn ý, Bùi Tịch Hòa tự nhiên rõ ràng yêu thần tôn mạch kiệt ngạo. Sử thượng nhưng chưa từng nô phục một vài ngoại lệ, mà nàng chỉ cần đêm này long non bước thượng một bước, hắn có khả năng thừa nhận trình độ tự nhiên liền sẽ vô hình mở rộng. Hiện giờ nàng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, cũng không sợ với uy hiếp bắn ngược, như vậy thời điểm mới đúng lúc nên hai bên kết thúc rằng co, chính thức trò chuyện với nhau, trao đổi ích lợi, này long non chính là chuyển thế chi thân. Từng có thiên tôn cảnh ký ức, hiện giờ nguy cơ hơi giảm, tự nhiên trong lòng biết Bùi Tịch Hòa lúc trước kia phiên hành cử dụng ý. Trong lòng âm thầm cắn răng, thật là cái giảo hoạt nữ tu. Kia kim diễm biến thành xiềng xích không hề bức bách, nhưng như cũ tồn tại, trói buộc hắn linh thần biến thành tiểu long chi khu, thế nhân đều biết hồn phách làm gốc. Mà nếu là này tu sĩ tu vi đạp hành tối cao chỗ, sinh mệnh trình tự lột xác tự nhiên cũng sẽ dẫn phát hồn phách lột xác, tại đây một hồi lột xác chung ra đời đó là linh thần, cũng là chân ngã, linh thần cùng hồn phách. Có thể nói là mật không thể phân, rồi lại lẫn nhau độc lập, không hề nghi ngờ đó là linh thần, muốn cũng không phàm chút. Nó ra đời chính là ngưng tụ tu giả một thân huyết mạch. Linh can, tu vi, tinh khí thần chờ nhiều loại huyền diệu, mà này long non thật sự khôn khéo. Nó giữ lại linh thần, chân long nguyên huyết giấu trong đó, chuyển vì xa thai, từ nay về sau lấy nguyên bản long thân cùng tàn lưu hồn phách mảnh nhỏ. Một con rồng hóa bảy dao, nơi nào phân đến rõ ràng, có thể nói hư chung có thật, thật chung có hư, luận khởi giảo hoạt, hắn cũng không thua kém chút nào, giờ phút này này long non trong lòng biết đại thế đã mất. Chính mình đã không chiếm theo mảy may ưu thế, cho nên cũng lấy đến khởi, phóng đến hạ, hắn ngẩng lên tiểu hoa xà đầu, nói, ta đời trước biến thành long huyết tinh thạch ước chừng có 8-9 mấy vạn khối trên dưới. Phân bố tại đây 1000 nhiều tòa phù không trên đảo nhỏ. Như ngươi muốn, ta đều nhưng tùy ý thao tác mang tới, này đó kỳ thật đối hắn hiện giờ tác dụng không lớn. Chuyển thế, chi thuật là vứt bỏ đời trước, thành tựu hậu thân, hắn tự sẽ không cô phụ trong đó huyền cơ, muốn đem chi lợi dụng đến rượu điên, như thế lấy này đó tinh thạch. Nhiều lắm khôi phục một bộ phận nhỏ tu vi, nhưng đối với hiện giờ hắn mà nói liền tương đương với bước lên đời trước con đường. Quả thật mua dây buộc mình, chỉ có bước ra điều hoàn toàn mới đại đạo tới cùng chi xác minh. Cuộc đời này mới có thể trèo lên càng cao chỗ, như thế Bùi Tịch Hòa muốn. Hắn tự nhiên không chút nào bùn xỉn, mà nhìn đến trước mắt nữ tu sắc mặt bất biến. Hiển nhiên đang chờ đợi hắn tiếp tục nói tiếp. Bá Vương, Khốc Cấm có chút trong lòng lấy máu, trừ cái này ra. Ta còn có thể cảm ứng được sinh thời từng có 2 thanh bẩm sinh thần vật. Một đạo gọi là Ngàn Hoàng Thước. Một đạo tên là Thiên Hạ Đệ Nhất Bá Vương Thần Long Kiếm, bất quá người trước ta thượng có thể cảm ứng được tồn với Long Đảo bên trong, đã là rách nát, ngã xuống phẩm giai, mà người sau còn lại là vô tung vô tích. Trong lúc nhất thời này, Long Non trong thanh âm hàm chút nghiến răng nghiến lợi, kia chính là bản tôn một tay tế luyện, lấy một cây long cốt làm căn cơ, có lấy long huyết tẩm bổ vạn tái mới xuất thế bảo bối. Tất nhiên là bị những cái đó không biết xấu hổ đồ vật cướp đi luyện hóa. Bùi Tịch Hòa riêng là nghe được kia người sau tên đó là biết được là này thân thủ đúc ra, thiên hạ đệ nhất bá vương thần long. Nàng trong lòng mặc niệm hai từ, nhất thời tấm tắc hai tiếng, phát ra linh hồn chất vấn tới, người này ra mặt mới là thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng thật không cảm thấy thẹn. Tấu chương xong, hết chương.